Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 784 Thụ Ma Vương, chương 784 Thụ Ma Địa Ngục. Toàn bộ địa ngục mặt có 9 phần lục địa cùng 1 phần biển rộng tạo thành 9 phần trên đất bằng. Chỉ có 2 loại thực vật. Thứ nhất chính là bộ rễ sỏ xuyên qua toàn bộ đại lục nhiều đạt ngàn vạn thụ ma. Thứ hai chính là thụ ma đào tạo một loại cộng sinh thực vật thụ yêu. Tuổi nhỏ thực vật thành niên sinh vật tương đương với thụ ma nô bộc ma hóa giống loài, đại lục chung. Gian, một viên cao tới 100 dặm đại thụ cắm rễ ở trong hồ không phải thủy. Mà là ngàn vạn thụ ma căn nguyên huyết mạch. Toàn bộ thụ ma địa ngục ngàn vạn thụ ma cộng đồng dâng ra một giọt căn nguyên huyết mạch hội tụ. Thành huyết hồ, chỉ vì làm vĩ đại thụ ma vương ở ngủ say chung hấp thu gia tăng một chút đột phá trở thành thụ ma. Hoàng tỷ lệ, là ai? Thụ ma vương tím đen sắc nếp uốn thân cây hiện lên một chương người mặt liền ở vừa rồi. Hắn cảm giác được một cái đối hắn trọng yếu phi thường người đã chết. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thụ ma vương tầm mắt xuyên qua không trung biển mây thấy được giới màng thượng săn giết ấn ký. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến ở ngủ say chung đột phá bán thần quan khẩu sẽ có hoàng tộc U. Linh theo dõi chính mình, Narcissa, nàng ngã xuống, còn có con của chúng ta. Thụ ma vương bình đạm nói, thụ ma loại này ác ma. Trời sinh cảm tình phi thường bằng phẳng đạm bạc, thường nhân bi phẫn bọn họ chỉ là giận tái đi. Thường nhân mừng như điên bọn họ chỉ là sinh ra ý cười. Huyết tinh linh bán thần Narcissa cùng Tát Tạp Ân mà song song tử vong. Với hắn mà nói còn không bằng chết một cái bình thường thụ ma làm hắn tới phẫn nộ yêu một. Thụ ma vương kêu gọi nói. Nặng nề thanh âm khoách rơi tại chung quanh thụ ma trong rừng rậm mơ siêu mấy thức sau. Một cái nửa người trên là lắng tai ra màu lục hình người. Nửa người dưới là lộc thành niên thụ yêu đi vào bên hồ. Dù cho đã là truyền kỳ cao giai, đối mặt thụ ma vương tên là yêu một thụ yêu vẫn là cung kính cúi đầu phủ phục trên mặt đất chờ phân. Phó tìm được hoàng tộc U Linh, liền nói ta nguyện ý trả giá đại giới thỉnh hắn rời đi thụ ma vương ung vừa nói tuân mệnh. Yêu một nhận được mệnh lệnh xoay người hướng biển rộng phương hướng chạy như điên. Nga. Người nói thụ ma vương sẽ cầu hòa, nguyên tiêu đánh giá Sa Đi Ân nghi hoặc hỏi, khả năng tính rất lớn, Sa Đi Ân tự tin nói. Huyết tinh linh bán thần ở thụ ma địa ngục chính là bảo hộ thụ ma vương đột phá bán thần. Cố tình hiện tại có săn giết ấn ký ở làm cho thụ ma vương tiến thối không được. Cho nên hắn nhất định nguyện ý trả giá đại giới thỉnh đại nhân rời đi, cho nên đề nghị của ngươi. Là tiếp thu cầu hòa, nguyên tiêu bất động thanh sắc hỏi, Sa Đi Ân gật gật đầu. Hắn cho rằng nguyên tiêu sẽ nhận đồng hắn ý tưởng, bởi vì thụ ma nhất tộc đã cùng toàn bộ thụ ma địa ngục đại địa hòa hợp nhất thể. Dù cho có thể giết sạch thụ ma toàn bộ thụ ma địa ngục cũng hủy hoại. Còn không bằng vớt đến cũng đủ chỗ tốt tới có lời, ý kiến hay. Nguyên tiêu gật đầu nói, hắn lúc trước ở U10 ngục cấp ra bản đồ chúng tuyển chọn thụ ma địa ngục. Cũng không phải hắn tùy tiện tuyển một cái tân sinh địa ngục, mà là căn cứ vận mệnh chỉ dẫn lựa chọn nơi này. Thụ ma nhất tộc với hắn mà nói có không giống bình thường giá trị. Thụ ma, chợt vừa nghe tựa hồ là cây cối thành tinh giống nhau, kỳ thật hoàn toàn hiểu lầm. Thụ ma không phải địa ngục sinh vật mà là vực sâu hỗn loạn giống loài. Bọn họ chỉ là bề ngoài lớn lên hình như là thụ. Trên thực tế trừ bỏ mộc chất tầng ngoài bên ngoài, trung tâm toàn bộ đều là huyết nhục tạo thành. Bọn họ là một loại ác ma mà không phải cái gì thực vật, chỉ là bọn hắn bề ngoài là thụ. Hấp thu dinh dưỡng cũng là thông qua rễ cây cắm rễ đại địa mới bị gọi thụ ma sinh mệnh lực. Siêu cấp ngoan cường, chỉ cần thụ ma trung tâm còn ở nhiều trọng thương thế đều có thể phục hồi như cũ. Toàn bộ thụ ma địa ngục ngàn vạn thụ ma, đã sớm bị hắn coi như một cái nuôi dưỡng thu hoạch huyết nhục lò sát sinh. Dùng thụ ma cuồn cuộn không ngừng thu hoạch huyết nhục tới nuôi nấng không trung hải nói trùng, bởi. Vậy hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp thu thụ ma cầu hòa. chuyện này không cùng bất luận cái gì thỏa hiệp đường sống, gật đầu nói tốt chủ ý. Chỉ là tê mỏi thụ ma vương mà thôi, chính diện giết chết thụ ma vương. Trừ phi hắn không tiếc hết thảy đại giới đem toàn bộ thụ ma địa ngục phá hủy mới có thể. Nếu không tới mấy cái bán thần đều không làm gì được thụ ma vương. Chính diện chống chọi không thể thực hiện được lại không ngại ngại hắn dùng một loại khác thủ đoạn. Khống chế thụ ma địa ngục vài phút sau, Nguyên Tiêu chờ tới rồi tới cầu hòa thụ ma, nếu huyết tinh linh biết hắn tử vong đổi lấy thụ ma. Vương cầu hòa ý tưởng, cũng không biết có thể hay không hối hận phụng chủ nhân mệnh lệnh hướng ngài cầu hòa thụ yêu cần. Thận đứng ở 500 dặm ngoài, nhưng là thanh âm lại tinh chuẩn đưa tới, cầu hòa có thể. Nguyên Tiêu đáp, ta cũng không nghĩ tới xui xẻo gặp được thụ ma chiếm cứ địa ngục. Nhưng là săn giết ấn ký phi thường chân quý, ít nhất muốn đền bù ta một chương săn giết ấn ký tổn thất. Nếu không ta cũng chỉ có thể cường công thụ ma địa ngục. Thụ yêu gật gật đầu. Nhắm mắt lại bắt đầu liên hệ thụ ma vương, một lát qua đi. Nơi xa chân trời bay tới một đạo lục quang, bao vây lấy một cái nhẫn không gian dừng ở Nguyên Tiêu trước mặt. Thụ ma vương không có trực tiếp lộ diện, một cái là không có phương tiện di động. Một cái khác cũng là bận tâm chính mình mặt mũi. Nguyên Tiêu tiếp nhận nhẫn không gian. Bên trong không gian không lớn, chỉ có 10 mét vuông, chiếm cứ nửa cái không gian. Là một cái truyền kỳ cao giai ma quỷ đầu. Mặt trên quấn quanh hàng tỷ linh hồn cùng chân linh không ngừng dẫy giụa. Nguyên Tiêu lúc này mới phát hiện thụ ma thế nhưng không phải sớm nhất phát hiện thụ ma địa ngục. Bọn họ cũng là ở mấy trăm năm trước hủy diệt chiếm cứ tầng này địa ngục ma quỷ, trừ bỏ tới gần một vạn trăm triệu địa ngục sinh vật linh hồn, dư lại là một đại đoàn thụ ma căn nguyên huyết mạch. Này đoàn huyết mạch tràn ngập nồng đậm ám ảnh lực lượng, phi thường thích hợp hắn hấp thu đem u linh thân thể đột phá đến truyền kỳ. Thụ ma vương cấp gia này đó rõ ràng chính là muốn hắn tìm một chỗ đột phá truyền kỳ. Đừng lại đến tìm bọn họ thụ ma địa ngục phiền toái, nếu ta là thật sự hoàng tộc U Linh. Hẳn là sẽ đáp ứng lần này cầu hòa, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc chính là. Hắn không phải, cho nên thụ ma vương căn bản đừng nghĩ lừa gạt hắn, này đoàn căn nguyên huyết mạch. Trong đó ẩn chứa một loại tinh thuần đến cực điểm huyết độc. Hẳn là huyết tinh linh di vật, nếu hắn thật là hoàng tộc U Linh. Hấp thu này đoàn huyết mạch ám ảnh chi lực tăng lên thực lực căn bản chính là tìm chết mặt ngoài. Yếu thế cầu hòa, trên thực tế thế nhưng là tính toán âm thầm bị thương nặng hắn, này đó căn nguyên huyết mạch không? Đủ ta dùng, Nguyên Tiêu thu hồi nhẫn không gian hướng về phía thụ yêu nói. Ta có tam quang thần thủy, nếu thụ ma vương có thể lấy ra càng nhiều thích hợp ta sử dụng căn nguyên huyết mạch. Ta có thể cấp ra một bộ phận tam quang thần thủy làm trao đổi. Tam quang thần thủy, thụ yêu hơi kinh hãi, hắn chính là biết thụ ma vương hiện tại đang ở đột phá quan khẩu. Thụ ma nhất tộc chủ tu hai loại lực lượng, vực sâu ác ma hắc ám chi lực cùng mộc hệ lực lượng. Mà tam quang thần thủy đối với tu luyện mộc hệ năng lượng thụ ma vương tuyệt đối là chí bảo. Căn bản không cần trưng cầu thụ ma vương ý kiến, hắn liền biết chủ nhân khẳng định sẽ đồng ý. Vài phút sau, Nguyên Tiêu dùng 1 mét khối tam quang thần thủy đổi đến 1000 lập phương truyền kỳ thụ ma căn. Nguyên huyết mạch lấy ra này 1000 lập phương căn nguyên huyết mạch. Ít nhất yêu cầu 10 cái truyền kỳ thụ ma lâm vào cực đoan suy yếu trạng thái mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại. Quan trọng nhất chính là này đó căn nguyên trong huyết mạch không có huyết độc. Xem ra thụ ma vương trong tay huyết độc cũng chỉ có những cái đó, không có càng nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.